Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1052. Gậy ông đập lưng ông. Đúng vậy, người không nóng này sao được. Vậy một lát vừa ăn vừa nói chuyện cũng có thể. Chu Hạ tiếp tục trêu nói. Hừ, nằm mơ, Vũ Phi Kiều rên một tiếng. Tùy ý Chu Hạ ôm đi lên lầu. Hai người ở phòng ngủ trên lầu nói chuyện một giờ sự tình. Lần nữa đi ra thời điểm, Vũ Phi đã một bộ trang phục lộng lẫy, nhưng là trong tay hai người nhưng đều là nắm cái mũ cùng kính râm. Hiển nhiên là chuẩn bị một hồi trang phục, miễn cho bị người khác quá dễ dàng nhận ra. Ác, California xử lý đỉnh cấp đại sư, Michelin tinh cấp đầu bếp. Toàn Mỹ thu nhập cao nhất đầu bếp một trong, Oscar dạ yến hơn 20 năm không thay đổi đầu bếp chính. Cùng thời điểm là Grammy dạ yến đầu bếp chính. Vài năm sau đó, bởi vì bộ này đầu bếp đại danh truyền tới quốc nội. Phòng ăn cũng lái đến Mado. Chu Hạ cùng Vũ Phi ở phòng ăn khách quý bao phòng dùng cơm sau khi kết thúc. Dựa theo lễ nghi, cảm tạ vị này đầu bếp chính sau liền rời đi. Chu Hạ thích mỹ thực, nhưng là ghét rườm rà. Đến phòng ăn cao cấp ăn cơm, không phải là vì ăn cơm, mà là vì cùng nhau ăn cơm nhân. Nếu không hắn mới sẽ không đến loại này địa phương tới. Hoa ngày ấy thường bữa ăn tối 10 lần giá cả đi ăn một bữa cơm, còn phải dùng mạo hiểm bị chụp lén phong hiểm. Ngoài ra ăn cơm trong quá trình tuân theo một bộ nghiêm khắc lễ nghi. Những thứ này đủ loại thể thức hóa, chỉ là vì nghi thức cảm đồ vật. Rất nhiều người được biết rất hưởng thụ trong này mặc vào cao nhã phong cách. Nhưng hắn không thích, mỹ thực chính là muốn có thể dễ dàng tự do đi ăn cơm mới là vui sướng nhất. Đây là hắn lý niệm, chỉ là vì theo giai nhân, vì người bên cạnh sở ưa thích, hắn cũng sẽ thói quen như vậy sự tình. Dù sao phòng ăn cao cấp chính là thông qua tạo loại không khí này cùng cảm giác để đề thăng tự thân. Phục vụ tiêu chuẩn cùng tiêu phí giá cả, mà hắn rút ra chút thời gian đến, phụng bồi Vũ Phi hoa 2 giờ bỏ ra tới dùng cơm. Càng nhiều cũng là một loại đi cùng trải qua, cũng không chỉ với ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, bởi vì uống rượu vang nguyên nhân, đi ra trở lên xe, Vũ Phi tâm tình rất tốt, không ngừng hỏi Chu Hạ gần đây sự tình. Từng cái, chúng ta, tân nhân trinh thám 2, lúc nào action a? Gần đây ta đều không có nhận vai diễn, cũng không kịp đợi, Vũ Phi nửa làm nũng nói. Ngoặc kép, chúng ta chưa nói qua lời như vậy đi. Tân nhân trinh thám 2, ngươi chỉ là đóng vai, không có chủ yếu vai diễn. Chu Hạ vội vàng giải thích, tại sao không có? Không phải thứ nhất bộ Tần Sơn cùng Lưu Tiên Nhi cũng cọ sát ra tia lửa rồi không? Vũ Phi lập tức kinh ngạc hỏi, kỳ thực là cố ý giả bộ hồ đồ. Chu Hạ đã sớm nói bộ này vai diễn bên trong Vũ Phi cùng Mỹ Na đóng vai cùng cha khác mẹ minh tinh. Hoa tỷ muội tế phân sẽ không nhiều, bộ thứ hai chung càng ít hơn. Ha ha, đừng đến một bộ này. Chu Hạ nhìn thấu Vũ Phi kia kinh ngạc khẩu âm bà con cô cậu tình bên trong. Hơi vui vẻ, vội vàng vạch trần nàng trò lừa bịp. Hừ, ngươi lại không thể vì ta đem nhân vật này viết tốt hơn một chút sao? Vũ Phi nhíu miệng bất mãn oán giận nói. Phải không, viết như thế nào? Chúng ta đây vốn chính là bộ nam nhân vai diễn, chủ yếu là động tác. Nữ nhân đều là bình hoa cùng tô điểm. Người cái kia nhân vật còn muốn để cho ta viết như thế nào tốt? Chu Hạ buồn cười phản bác. Này, cái này còn không đơn giản. Vũ Phi dùng ngón tay trỏ sờ môi, rất nhanh thì nghĩ ra cái biện pháp. Tiếp tục nói, nếu là nam nhân vai diễn, vậy ngươi chỉ là động tác đánh nhau rất không ý tứ. Vai nam chính dù sao phải có một cảm tình thuộc về đi. Như vậy chấp hành đủ loại nhiệm vụ, điều tra phá án đủ loại vụ án sau mệt nhọc sau đó. sau khi trở về liền có thể có một bến cảng nghỉ ngơi cho khỏe có đúng hay không? Ha ha, Chu Hạc cười cười không nói lời nào. Ngươi ha ha cái gì? Là không có lời có thể nói chứ. Vũ Phi tiếp tục truy vấn đạo. Trước mắt hai chúng ta vị vai nam chính động lực đến từ điều tra phá án ẩn núp ở trong bót cảnh. Sát nằm vùng, còn có tìm ra chân chính hãm hại bọn họ phía sau màn hắc thủ. Về phần ngươi nói đến cảm tình thuộc về, mặc dù có, vậy cũng sẽ là tư tư cái kia nhân vật. Chu Hạ không khách khí chút nào nói. Hai người cái này cùng liếc mắt đưa tình tương tự. Đều là nói nhiều chút có hay không? Ở không đi gây sự. Hừ, sớm biết như vậy, ta sẽ không nhường ra cái kia nhân vật. Vũ Phi lập tức hừ nói. Ha ha, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ban đầu còn chưa phải là ngươi lừa phỉnh ta nói. Nhân vật này có thể để cho ta phát triển vai diễn đường. Nói nhân vật này mới là nữ chủ sao? Vũ Phi đạo. Hàng trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Bạch nghe hai người tiếng nói chuyện. Nhỏ không thể thấy lắc đầu một cái. Hưng phấn, không thể loạn vu hãm nhân nha. Ta là nói qua phát triển vai diễn đường. Ta cũng không nói qua ngươi cái kia nhân vật là nữ chủ. Hơn nữa tư tư cũng không phải nữ chủ. Cái này điện ảnh hai cái vai nam chính mới là nhân vật chính. Bọn họ mới là thật yêu. Chu Hạ không nhịn được cố ý nói. Ha ha, buồn chán, nghe được Chu Hạ như vậy trêu chọc chính mình. Vũ Phi cũng lười với hắn hồ xả rồi. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, tân nhân trinh thám, kịch bản vẫn còn ở hoàn thiện. Quay chụp có thể phải kéo dài. Ta đây hai ngày muốn tiếp xúc Warner Bros. Theo chân bọn họ nói một bộ super hero điện ảnh. Chu Hạ thích thời điểm rời đi đề tài, chủ động nhắc tới rồi chuyện này. Super hero ấy ư, cái kia, Vũ Phi ngược lại là một mực nghe nói Chu Hạ phải đến Hollywood chụp mảng lớn. Nhưng là cặn kẽ cũng không biết, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Wonder Woman, Chu Hạ đạo, Wonder Woman, DC manga nữ anh hùng. Vũ Phi nói đến một nửa nhớ tới trước đây nói với Chu Hạ hắn bị Marvel manga ác cảo sự tình, không nhịn được kinh ngạc nói, là bởi vì trước đây với Marvel không vui sao? Ha ha, ta mới không có hẹp hòi như vậy, nhân ra không phải là cũng tiến hành thích hợp nhân vật chuyển hóa à? Chu Hạ cười nói, lấy hắn làm bối cảnh cái kia Marvel anh hùng đi ngang qua đàm phán sau đó. Cuối cùng cưỡng bức Chu Hạ áp lực, ở phía sau tiếp theo manga trung chuyển hóa trận doanh, hơn nữa là cho là ẩn núp người. Hẹp hòi, người đương nhiên không keo kiệt rồi, người chính là trả thù tâm rất mạnh. Vũ Phi không nhịn được giễu cợt nói, người có ý gì? Thế nào ta liền trả thù tâm cường đây? Chu Hạ không nhịn được nói, ha ha, người, ở đại giới. Ngươi cho rằng là không có ai nhìn ra được sao? Lại một nhiều chút người bình luận điện ảnh liền nói ngươi là đang ở trả thù ở Oscar lễ ban thưởng. Bên trên bị hí lộng sự tình, phải không? Nhiều chuyện ở trên người người khác. Bọn họ muốn nói như vậy, ta có thể có biện pháp gì? Ta điện ảnh ở USA không có bị cấm. Chủ lưu truyền thông cũng không có phê bình thanh âm. Vậy đã nói rõ không có vấn đề à? Hơn nữa ta quay chụp đều là sự thật. Này dễ hiểu a, Chu Hạ vô tình cười phản bác. Bộ phim này trước mắt chỉ là ở quốc nội chiếu phim rồi. Còn lại địa phương còn chưa lên ánh. Bởi vì đem sẽ đánh vào năm nay quả bóng vàng. Bao gồm Oscar, chờ đến lễ ban thưởng có thu hoạch sau. Mới có thể ở Bắc Mỹ chiếu phim. Chủ lưu truyền thông còn không có phê bình. Chỉ là tán dương hai vị vai nữ chính diễn kỹ tươi đẹp. Đối với ngươi cùng nhiếp ảnh sư Roger căn bản không nhắc. Cái này còn không phải là thái độ sao? Vũ Phi không nhịn được phản bác. Nàng đối chuyện này rất rõ. Cũng sẽ không bị Chu Hạ lừa dối rồi. Phải không? Vậy thì thế nào? Đôi tiêu địa cầu nhân đều biết. Cái này có gì ngạc nhiên? hơn nữa hắn còn có thể ngăn trở ta tự do ngôn luận sao? Chu Hạ tiếp tục cười phản bác. Phải không, ta cũng không có cách nào. Kia ta nhìn ngươi thế nào không đôi ngọn. Nếu như ngươi thật chụp superhero mảng lớn, đó chính là đang vì Mỹ đế ở toàn cầu tuyên dương giá trị quan. Cơ hồ tương đương với chụp nước Mỹ yêu quốc chủ nghĩa điện ảnh. Nhìn thời điểm ngươi đến giải thích thế nào. Vũ Phi động linh cơ một cái, không nhịn được đất lạ nói. Đây có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Nhìn một chút Chu Hạ làm sao còn nói. Hắn bất kể nói thế nào đều là đôi ngọn không thể nghi ngờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.